ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890, chương 14, Lão Phu đêm xem sao trời. Đây là một đêm nguyệt hắc phong cao, tại Long Thiên Tứ hướng dẫn dưới, Trần Khuynh Địch, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Vô Vọng Ma Tôn, Tịch Đồng một nhóm 8 người lén lén lút lút đi tới Đông Hải. Nói đến, Bắc Hải Đại Thánh còn giống như ép ở phía trên cơ quan thành đây. Thật hay giả, ngươi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Đến về sau Trần Khuynh Địch mới phát hiện, lúc này Mặc Môn tình cảnh gọi một cái thảm a. Nguyên bản ở vào dưới đất cơ quan thành lúc này đã toàn diện nổi lên. Triệt để bại lộ tại ánh nắng phía dưới. Tổng cộng 18 tầng cơ quan lâu không ngừng biến hóa trạng thái. Một cái có một cái chí mạng cơ quan vũ khí. Còn có tay cầm binh khí cơ quan nhân ngẫu chính hướng về phía trên kiên trì không ngừng phát động. Tiến công mà cùng đối kháng Bắc Hải Đại Thánh. A.O. thì là hoàn toàn không đem bọn chúng coi ra gì. Thân làm hỏa luyện kim đan bên trong kỳ hoa, Bắc Hải Đại Thánh cái kia có thể so với một đạo địa phương cực lớn quy mô hình thể. Để lực chiến đấu của nó quả thực đột phá chân trời. Đối mặt Mặc Môn cơ quan thuật, nó chỉ là đơn thuần ngưng tụ cương khí và khí huyết. Sau đó để những lực lượng này trải rộng toàn thân, liền không nhìn tất cả tổn thương. Không khách khí chút nào rằng, Mặc Môn cơ bản đồng đẳng với dùng súng lục đánh máy bay chiến đấu. Căn bản không phải một cái thứ nguyên. Quan trọng nhất là, Mặc Môn cơ quan thành sở trường ở chỗ nội bộ lực lượng mà không ở chỗ ngoại bộ. Nếu như ở vào nội bộ mà nói, cơ quan thành vận chuyển lại thậm chí có thể cùng kích toái mệnh tinh trí cường giả chống lại. Nhưng nếu như ở vào ngoại bộ mà nói, cơ quan thành lực lượng liền giảm bớt đi nhiều. Quan trọng nhất là, Bắc Hải Đại Thánh cũng không phải bình thường hỏa luyện kim đan. Nghiêm ngặt mà nói, nó thậm chí không cần cái gì kỹ xảo. Chỉ bằng vào đặc biệt thể lượng cũng đủ để cùng A Sử Na Lam, Võ Nguyên Hanh, còn có Trần Khuynh Địch loại này cấp bậc đối thủ chống lại. Thậm chí nếu như đánh lâu dài mà nói, thắng đến sau cùng còn có thể là đầu này côn bằng thần thú. Mà khi nhìn đến Bắc Hải Đại Thánh lấy sức một mình trấn áp Mặc Môn biểu hiện về sau, Long Thiên Tứ lập tức liền không bình tĩnh. Tiểu tử thúi, thế nào? Lão Phu đêm xem sao trời, phát hiện chúng ta Thuần Dương cung thiếu một đầu chấn tông thần thú. Huy, Trần Khuynh Địch tức giận trắng Long Thiên Tứ một cái. Ngươi tại nghĩ gì chứ? Bắc Hải Đại Thánh thế nhưng là yêu tộc. Đừng quên yêu tộc cũng là có chí cường giả. Lão nhân gia ngài có thể hay không đừng cứ mãi gây chuyện a? Liền không thể học một ít ta Trần Khuynh Địch. Phàm là điệu thấp làm đầu, không nên quá phách lối, không biết xấu hổ. Long Thiên Tứ không khách khí chút nào châm chọc nói, chợt lời nói xoay chuyển. Bất quá ngươi ngẫm lại xem, yêu thú tuổi thọ thế nhưng là phi thường dài. Nếu là chúng ta có thể làm cho đầu này côn bằng đến cho chúng ta trấn thủ sơn môn, ngày sau cho dù là gặp lại một lần đại kiếp, ta Thuần Dương cung cũng là vững như bàn thạch. Đúng vậy, đây mới là Long Thiên Tứ ý tưởng chân thật. Không thể không thừa nhận, hơn 30 năm trước trận kia Thuần Dương đại kiếp Long Thiên Tứ đến nay vẫn là ký ức vẫn còn mới. Mẹ, cứ việc bây giờ Thuần Dương cung lại lần nữa huy hoàng lên. Nhưng có câu nói rất hay, người một khi có tiền, ngược lại sẽ lo được lo mất. Sợ lấy được tất cả ngày nào đột nhiên lại không thấy. Cho nên Long Thiên Tứ vừa muốn thu phục Bắc Hải Đại Thánh. Phải biết Bắc Hải Đại Thánh thân làm yêu tộc bản thân liền là tuổi thọ kéo dài loại hình. Hơn nữa nó còn có thể thông qua rơi vào trạng thái ngủ say đến chậm lại già yếu. Nói cách khác, đem nó xách về đi nhàn rỗi không chuyện gì tại nhà mình Thái Hoa Sơn bên trong đi ngủ. Một ngày Thuần Dương cung xảy ra vấn đề liền tỉnh lại nó đến giúp đỡ. trung cực công cụ người, mạnh nhất người làm công. Nói không chừng dù là ta chờ chết, nó còn có thể tiếp tục thủ hộ Thuần Dương Cung. Nói xong lời cuối cùng, Long Thiên Tứ đỏ ngầu cả mắt. Ngược lại là Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tôn, Dương Trùng Tứ Nữ thái độ lộ ra tương đối tùy ý. Dù sao Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng Tứ Nữ không trải qua Thuần Dương Đại Kiếp. Vô Vọng Ma Tôn niên đại đó Thuần Dương Cung chính huy hoàng đây. Cho nên bọn họ không cách nào cảm giác cùng cảnh ngộ. Bất quá mặc dù như thế, có thể vì tông môn lại tìm một cái trợ thủ, cớ sao mà không làm đây? Nói cũng phải, bất quá vấn đề là cái này Bắc Hải Đại Thánh nói cho cùng vẫn là yêu tộc. Muốn để nó đến cho chúng ta hiệu lực hẳn là sẽ phi thường khó khăn. Tất yếu tình huống phía dưới nói không chừng còn phải động dụng vũ lực. Nói đến đây, Dương Trùng đột nhiên có chút kích động giơ lên tay nhỏ. Đại ca ca, không khó khăn như vậy. Không có, đối mặt Trần Khuynh Địch nghi hoặc Trần Tiêm Tiêm cũng là gật đầu một cái. Ta cảm thấy hẳn là cũng không phải rất khó khăn. Kỳ thật cái kia Bắc Hải Đại Thánh là cái rất ngoan hài tử a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc trước chúng ta nhường nó hỗ trợ trấn áp Mặc Môn. Kết quả nó một mực trấn áp đến bây giờ. Ta cảm thấy chỉ cần cho nó chuẩn bị thêm một chút ăn ngon. Tin tưởng nó sẽ không để ý trở thành trấn tông thần thú. Thấy tư nữ thái độ như thế rõ ràng. Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tôn, còn có Long Thiên Tứ ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Thực dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, vậy liền đi nhìn thử một chút a. Dù sao thử xem cũng không có sai. Cái kia tiên cung làm sao bây giờ? Gấp làm gì? Nếu có thể chiêu mộ đến Bắc Hải Đại Thánh mà nói, chúng ta tiến công tiên cung không phải lại càng dễ sao? Nói cũng phải. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch một đoàn người chợt quay lại phương hướng, hướng về Mặc Môn phương hướng bay đi. Mà cùng lúc đó, hai bóng người cũng từ Đông Hải chỗ sâu đổ bộ bờ biển. Nếu là Trần Khuynh Địch tại mà nói, nhất định có thể phân biệt ra được trong đó một bóng người. Rõ ràng là từng tại Hoài Nam đạo xuất hiện qua cửu anh nhất tộc yêu vương anh cưu. Mà đổi thành một vị thì là một cái cõng cái vỏ rùa thanh niên nam tử. Cùng vẻ mặt hung lệ anh cưu khác biệt. Vị thanh niên này khắp khuôn mặt là nụ cười hòa ái. Ta nói anh cưu, người xác định Bắc Hải Đại Thánh sẽ thích loại vật này. Nói nhảm, nhưng ta luôn cảm thấy. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Lúc trước ta tới thuyết phục Bắc Hải Đại Thánh trở về yêu tộc thời điểm, Đại Thánh chính là như vậy chính miệng nói với ta. Muốn nó trở về yêu tộc, vậy nhất định phải cho nó tiến hiến một phần tên là cá con khô thiên tài địa bảo. Thế nhưng là nơi nào có thiên tài địa bảo gọi cá con khô a? Ngươi nhìn, ngươi đây liền cô lậu quả văn a. Ta tìm khắp thiên hạ chí bảo, còn đặc biệt hỏi thăm Huyền Vũ Đại Thánh, cuối cùng mới từ chân bảo ghi chép bên trong tìm ra Bắc Hải Đại Thánh thực đang cần thiên tài địa bảo. Cá con khô cái gì chỉ là cách gọi tương tự mà thôi. Trên thực tế Bắc Hải Đại Thánh phải nói, chấm ngoặc kép, hẳn là hiểu Ngọc Cam. Thanh niên ngây cả người, đó là cái gì đồ chơi? Đó là sinh ra từ biển sâu một loại kỳ lạ hoa quả. Toàn thân xanh nhạt, giống như quýt, ăn về sau a, có thể, thanh niên dò xét tính mở miệng nói. Tu vi tăng nhiều, ngoặc kép, có thể nhuận chàng a, nhìn xem vẻ mặt mộng bức thanh niên, nữ hài nhếch miệng, ta cũng không có nói, hiểu Ngọc Cam có thể giúp võ giả trải vuốt bản thân hỗn tạp lực lượng, hiệp trợ hòa luyện kim đan võ giả nhanh chóng nắm vững bản thân lực lượng một loại bí bảo, nhưng đối ngoại biểu hiện phương thức chính là nhuận chàng, Thanh niên mới chợt hiểu ra, lấy Bắc Hải Đại Thánh tình huống, quy kết quá khổng lồ, lực lượng cũng quá mức phân tán, muốn tiến hơn một bước mà nói, xác thực cần loại này bí bảo. Đúng không? Anh Cưu lòng tin tràn đầy vỗ ngực một cái. Cho nên ngươi liền nhìn tốt rồi. Ta lần này nhất định để Bắc Hải Đại Thánh gia nhập ta yêu tộc. Tới lúc đó, tiên cung đám thỏ chết bầm kia cũng đừng nghĩ lại đối phó chúng ta. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.